Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, gặp lại. Nhìn La Khải Văn ở nơi đó chậm rãi mà nói, La Thiên Thành trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, đối bên người Diệp Trấn Nam nói, Diệp huynh, cảm giác như thế nào? Diệp Trấn Nam nở nụ cười, không tệ, ha ha, xem ra chúng ta lão ca hai, ngày sau là muốn cùng nhau trông coi. La Thiên Thành tâm tình rất không tệ, nếu như có thể cùng Diệp Trấn Nam liên thủ, đối với hắn về sau tiến thêm một bước là có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa nhi tử có thể lạc quan đứng lên, hắn nhìn cũng cao hứng. Hiện tại liền xem Diệp gia nữ hài nhi kia thái độ. Bất quá tại La Thiên Thành xem ra, kia không là trọng yếu nhất. Chuyện đến một bước này, đã cũng không do nàng quyết định. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao trên đài hội nghị. La Khải Văn rốt cục mở miệng. Diệp Khinh Mi đồng học, cảm ơn ngươi cho ta lực lượng. Ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Làm ta vẫn luôn làm bạn tại ngươi bên cạnh, vĩnh viễn thủ hộ ngươi, chiếu cố ngươi sao? Hiện trường vang lên một mảnh huýt sáo cùng ồn ào thanh âm. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi lớn. Những người này mặc dù là võ giả, nhưng cũng đều là một đám nhiệt huyết sôi trào người trẻ tuổi. Đối với loại sự tình này phi thường có hứng thú. Long Đằng câu lạc bộ người càng là cùng kêu lên hô to đáp ứng hắn. Có người dẫn đầu, chung quanh một đám người tại hưởng ứng. Còn có không ít nữ sinh đối Diệp Khinh Mi quang tới ghen tị ánh mắt ghen tị. Bị một cái đại tân sinh biểu. Tại như thế trường hợp cầu ái, thật sự là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Mọi người tiếng hoan hô kéo dài trọn vẹn một phút đồng hồ. Diệp Khinh Mi không hề động. Nàng đang suy nghĩ là hiện tại lập tức liền chạy trốn, vẫn là đáp ứng trước sau đó lại chạy trốn. Đáp ứng lời nói, xem như cho trên đài hội nghị cha thân một cái hạ bậc thang. Không muốn để tình cảnh quá khó nhìn. Thế nhưng là cái này đáp ứng, Diệp Khinh Mi làm thế nào cũng nói không nên lời. Một khi đáp ứng, về sau sợ là có vô tận phiền phức, cự tuyệt, lại muốn lấy dạng gì lý do đâu. Hiện trường dần dần an tĩnh lại, La Khải Văn vẫn là lấy ánh mắt mong chờ nhìn Diệp Khinh Mi. Hắn tin tưởng Diệp Khinh Mi chống cự không được bao lâu. Ngay lúc này, trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện trên dưới khiêu động nếp nhăn, giống như sóng điện bất ổn đồng dạng. Số liệu thông, một cái phụ trách kỹ thuật nhân viên công tác hưng phấn hô một tiếng. Quách hiệu trưởng gật gật đầu, lập tức nói, đem bảng điểm số tình huống công bố ra. Nhân viên kia sắc mặt có chút không đúng nhìn Quách hiệu trưởng một chút, muốn nói lại thôi, nhanh, chẳng lẽ chút chuyện này ngươi cũng làm không được sao? Quách hiệu trưởng có chút không cao hứng, có thể, cái này ra tới. Nhân viên công tác loay hoay mấy lần, từng hàng chữ viết xuất hiện ở trên màn hình lớn, hạng 10 ai ai ai, hạng 9 ai ai ai, vẫn luôn xuất hiện đến tên thứ 3, là đến từ Ma Đô Chu Ngọc Lang. La Khải Văn khóe miệng mỉm cười, cái này tích phân tới thật đúng lúc, hắn có thể làm đại gia xem thật kỹ một chút, hắn là chân chính thứ nhất, sau đó thứ 2 xuất hiện. La Khải Văn, tích phân 315,000. Hoa, toàn trường vang lên một trận hơi lạnh ngược lại rút thanh âm. Thứ nhất thế mà không phải La Khải Văn. La Khải Văn không phải thứ nhất. Tại sao lại sẽ leo lên đài chủ tịch đâu? Chân chính đầu tiên là ai? Trong lúc này lại có như thế nào chuyện xưa đâu? La Thiên Thành sắc mặt tái xanh. Mặt mày ở giữa nộ khí tựa hồ muốn tuôn ra đến rồi đồng dạng. Con của hắn thế mà trước mặt mọi người bêu xấu. Bất luận chuyện này dính đến ai, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha thứ đối phương. Mà Diệp Trấn Nam cũng là khẽ nhíu mày. hắn cùng La Thiên Thành ý nghĩ không giống nhau. La Khải Văn không phải đệ nhất, hắn vậy tại sao muốn lên đài? Bên trong này, có phải hay không La Khải Văn tư tâm cũng chiếm cứ rất lớn tỷ trọng đâu? Chẳng hạn như không có cẩn thận điều tra, liền không kịp chờ đợi đi hướng Diệp Khinh Mi biểu đạt tâm ý vân vân. Nếu như là như vậy, người này phẩm tính đã làm cho bàn bạc. Quách hiệu trưởng trợn mắt há hốc mồm, Dạ Tinh Loạn hừ lạnh một tiếng, không khí bên người đều có chút ngưng kết. Hiển nhiên cái này kinh đại người thứ nhất tức giận, mà rất khó xử nhất người. Không ai qua được La Khải Văn chính mình, đi lên lấy thứ nhất thân phận tự cho mình là. Ba hoa trích chòe lâu như vậy, cuối cùng náo loạn một cái ô long. Loại chuyện này, đoán chừng trong thiên hạ ngoại trừ Tần Hạo Hãn cái loại này ra mặt bên ngoài, không ai có thể chịu nổi. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, trên môi đụng đụng, lại một chữ cũng nói không nên lời. Ánh mắt rơi vào Diệp Khinh Mi trên người, hắn thấy rõ ràng, Diệp Khinh Mi nhếch miệng lên một cái nụ cười trào phúng, phảng phất tại chê cười hắn không biết tự lượng sức mình. Đang chê cười hắn hiện tại đầy bụi đất, La Khải Văn nắm thật chặt tay, ta nhất định phải chịu đựng, nhất định phải kiên trì lên. Thứ hai làm đại tân sinh biểu lên đài cũng là rất bình thường. Dù sao đại gia chênh lệch đều không kém nhiều, đều không có tiến vào danh nhân đường. Những chuyện này nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hạng nhất tên xuất hiện, Tần, Hạo, Hãn. Làm ba chữ này nhảy vào đại gia ánh mắt thời điểm, toàn trường lại là một mảnh xôn xao. Kỳ thật làm La Khải Văn thu hoạch được thứ hai thời điểm, rất nhiều người đã đoán được thứ nhất sẽ là ai. Dù sao Tần Hạo Hãn là cuối cùng ra tới mấy người một trong, lớn nhất khả năng chính là hắn. Nhưng là giờ phút này rất khiến mọi người chấn kinh không phải Tần Hạo Hãn cái tên này, mà là Tần Hạo Hãn tích phân. La Khải Văn là 315,000 tích phân, Tần Hạo Hãn là 132 vạn tích phân, dòng dã vượt qua 100 vạn tích phân còn nhiều. La Khải Văn tích phân còn không đủ Tần Hạo Hãn số lẻ. Cái này khiến La Khải Văn nghĩ kỹ giải thích chi từ một chút, tất cả đều nghẹn trở về trong bụng. Hơn 130 vạn tích phân là một cái khái niệm gì? 92 vạn tích phân liền tiến vào danh nhân đường. Cái này tân sinh ở trại huấn luyện cầm tới tích phân, thế mà một chút vọt vào danh nhân đường. Thổ quốc có người thu hoạch được danh nhân đường thân phận, kia là sẽ làm chúng nhắc nhở. Trường học phát thanh bên trong lập tức phát ra thanh âm, chúc mừng ta trường học tân sinh Tần Hạo Hãn đồng học gia nhập Thổ quốc Đại học danh nhân đường. Trước mắt danh nhân đường xếp hạng 88 vị, liên tục 3 lần phát thanh, làm rất nhiều người đều trở tay không kịp. Cứ như vậy, đem trên đài La Khải Văn đưa ở chỗ nào? La Thiên Thành sắc mặt khó coi, nhưng còn ổn được, đối bên người Quách hiệu trưởng nói, cái này Tần Hạo Hãn người thế nào? Hắn là năm nay cao thi trạng nguyên, cùng Khải Văn tại thi đại học thời điểm đấu rất kịch liệt. Nghe đến đó, La Thiên Thành nhớ lại, La Khải Văn thi tốt nghiệp trung học lúc chính là cùng người kia cạnh tranh, bất quá thua, cuối cùng Ninh Gia Nha Đầu cũng bị người đoạt đi. Thi đại học đánh bại La Khải Văn còn chưa đủ, đang tái sinh trại huấn luyện còn phải lại lần ức hiếp. Quả thực khinh người quá đáng. Bất quá loại sự tình này dù sao cũng là bằng Tần Hạo Hãn bản lĩnh thật sự được đến. La Thiên Thành cũng không thể trước mặt mọi người đi khó xử, kia tất nhiên sẽ làm người lên án. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng hôm nay đến cơ bản mục đích có thể đạt tới, đó chính là La Khải Văn hướng về phía Diệp Khinh Mi tỏ tình. Bản lãnh không được có thể luyện từ từ, bỏ lỡ Diệp Khinh Mi, vậy nhưng liền không tìm được tốt như vậy. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trấn Nam, nhưng là Diệp Trấn Nam giờ phút này vậy mà không có phản ứng gì, giống như đang trầm tư cái gì. Bọn họ không nói lời nào, hiện trường các học sinh thế nhưng là không làm. Làm cái gì à? Thứ nhất không lên thứ hai trên. Có cái gì phía sau màn giao dịch sao? Hai người kém 100 vạn điểm. Thứ nhất thế mà bị gạt sang một bên. Loại sự tình này thế mà xuất hiện ở kinh đại. Làm ta chính là đối với chính mình trường học có chút thất vọng. Tần Hạo Hãn người này vừa mới nhập học, thế nhưng là nháo dậy phong ba không nhỏ. Nghe nói Dạ Tinh Loạn muốn chèn ép người chính là hắn đâu. Có cá tính, không nhận ngươi chèn ép. Còn cường thế nhảy dựng lên. Này nhưng cho Dạ Tinh Loạn một bàn tay đi. Cái nào là Tần Hạo Hãn nha? Cameraman làm ăn gì? Còn không cho Tân Khoa Trạng Nguyên một cái ống kính. Bên kia thật nhiều học sinh đang mắng. Cameraman luống cuống tay chân điều chỉnh ánh đèn. Cho Tần Hạo Hãn một cái ống kính. Hai cái trái phải màn hình. Vốn dĩ hắn là muốn đem cho Diệp Khinh Mi ống kính hoán đổi tới. Nhưng là một chút tính sai. Thế mà đem La Khải Văn ống kính hoán đổi tới. Cứ như vậy, trên màn hình lớn, biến thành Diệp Khinh Mi cùng Tần Hạo Hãn cách không đối mặt. Diệp Khinh Mi ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong đại não bị to lớn kinh hỉ tràn ngập. Nguyên lai đây là thật, hắn thật đi tới kinh đại học. Hắn rõ ràng hẳn là mới vừa lên lớp 11, là làm sao làm được liên tục nhảy lớp 2 cấp còn có thể cầm tới cao thi Trạng Nguyên. Những này phiền lòng đau đầu chuyện. Hiện tại Diệp Khinh Mi đã không muốn nghĩ, nàng chỉ biết là Tần Hạo Hãn nhớ kỹ nàng lúc trước cùng hắn phân biệt thời điểm. Cuối cùng nói kia một câu nói đùa, tiểu lừa gạt, ngươi có thể đến kinh thành đại học tìm ta sao? Hắn đến rồi, vẫn là lấy loại này để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc phương thức. Sấm sét giữa trời quang đồng dạng xuất hiện, cao thi Trạng Nguyên, trại huấn luyện thứ nhất. Xưa nay chưa từng có trực tiếp tiến vào danh nhân đường. Đây là một cái thành tích như thế nào? Đã không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Chỉ có thể là một cái viết kép chữ phục. Diệp Khinh Mi cùng Tần Hạo Hãn không hẹn mà cùng bước động bước chân. Hướng về đài chủ tịch bên kia đi đến. Diệp Khinh Mi thượng đài chủ tịch có đầy đủ lý do. Bởi vì hiện trên đài La Khải Văn còn đang khô cứng ba chờ đợi nàng đáp lại. Nàng tại dưới đài nói chuyện người khác cũng nghe không được. Cho nên lên đài đi nói, cho câu chuyện này tới một cái kết cục, mà Tần Hạo Hãn lên đài cũng có đầy đủ lý do. Hắn là trại huấn luyện thứ nhất, cũng là thi đại học thứ nhất, lên đài phát biểu cũng là chuyện đương nhiên, không thì hiện tại La Khải Văn đứng ở nơi đó. Đối mặt phía dưới không ngừng hư thanh, thật sự là quá lúng túng. Hắn là đi cứu viện, nơi xa chủ trì người cầm lấy mic, không ngừng giải thích, a giống giống, chúng ta huấn luyện doanh hạng nhất Tần Hạo Hãn đến rồi. Đại gia muốn hoan nghênh hắn phát biểu, bắt đầu chuyện chỉ là một cái nho nhỏ hiểu lầm, bởi vì giả lập kỹ thuật lần thứ nhất tiếp nhập, khó tránh khỏi sẽ có vấn đề như vậy. Hắn cùng La Khải Văn hai người đều rất tuyệt, là chúng ta kinh đại tân sinh bên trong tuyệt đại song kiêu. Còn có Diệp Khinh Mi tiểu thư, xem ra nàng là muốn cho La Khải Văn chính diện đáp lại. Có thể tại nhập học lễ nhìn thấy tình cảnh như vậy, làm ta bản nhân cũng thật sâu bị cảm động, thật hy vọng bọn họ tình yêu có thể thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn. Xem a xem nha, bọn họ lên đài, Diệp Khinh Mi tiểu thư chạy, nàng đầu nhập vào La Khải Văn ôm ấp. Ha, bọn họ yêu nhau. A, không đúng, đứng ở trong bóng tối người kia là ai? Cameraman lần này biểu hiện so sánh cơ linh. Camera vẫn luôn đi theo Diệp Khinh Mi, nghĩ trước khiến mọi người nhìn thấy Diệp Khinh Mi đáp lại La Khải Văn một màn. Diệp Khinh Mi thật ôm lấy một người, nhưng là ánh đèn đúng chỗ thời điểm, mọi người nhìn thấy La Khải Văn cầm một cái microphone, sắc mặt tái xanh đứng tại ôm cùng một chỗ hai người sau lưng. Cái loại cảm giác này thật giống như một cái chủ hôn người, một cái chứng kiến tình yêu cha xứ.